tê ngứa, tê a, tê thao mạch như vậy, tê hạ ớt bỏng, tê nữ nhân nhỏ xinh toàn thân đã nhiễm phấn hồng, tê ánh mắt mù xương câu nhân híp lại, tê hay tay gắt dâu trả ớt nam nhân trước người, tê thân thể vốt lực thượt nhận như hoát thành một vũng nước. Thoải mái sao, tê mạnh hơn nhé, tê phết hổ hốt hấp rất nặng thực dồn dập, tê lúc này ánh mắt thịt huyết hồng quang, tê nghiêng chân trái nữ nhân lên bả vai, tê biến hoát tư thế, tê khiến côn thịt có thể sáp càng sâu, tê càng triệt để, a, tê sâu quá, tê a, tê mạnh, tê ép chót em đi, tê mạnh thao tái tái, tê tái tái muốn bịt anht thao chết, tê thích, tê ép a, tê nữ nhân bịt khoái cảm vốt thượng triệt để chinh phục, tê không ngừng lăng thăng rên rỉ, tê vòng yêu chủ động đóng ít nói huột nam nhân vát chạm, tê tiểu huyệt vốn là mật nước giàn rùa, tê sân chiều mãnh liệt, nga, tê hạ ớt dâm đáng, tê thật thoải mái, tê nam nhân cảm giác toàn bột côn thịt đều bịt dũng đã ớt trơn ướt gắt dâu bao khỏa. Tê nắm chặt yêu nhỏ lay động, tê côn thịt như hận không thể phát nát mật huyệt cô. Tê càng ngà yệt càng mãnh, tê càng ngà yệt càng dùng lực, ân, tê dùng lực, tê a. Tê chính là chỗ đó, tê a, tê em, tê hạ ớt két ca, tê s lâu, lê chỗ đót thật thoải mái, tê s a, tê húng, tê chính là, tê nha, tê đẹp quát ác, tê đẩy nhục bổng làm thích chết, tê riết chết em, nga, tê thật lãng, tê anht sắp chịu không nổi, tê nên nhân ôn nhã thân thân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hồng diễm. Tê giao đót trong ánh mắt mấy nam nhân khách cót rút nhanh. Tê thô chỗ hay người tương liên. Tê thong thả trần ngóng tai vào. Tê, anht thêm và ớt chót em nhé. Tê nam nhân bên cạnh sáng tỏ. Tê ải thêm một ngóng tai trong tiểu huyệt. Mà lực bá ớt hưởng thụt băng cơt ngọc phút lúc này cũng vượt vạn cắn cắn mông nữ nhân. Tê nhìn nhìn một tiểu động ướt đẫm khách bịt xem nhẹ. Tê ánh mắt ám hà. Tê trực tiếp hướng bên trong cắm và ớt hay ngóng tay. Ác, tê đừng, tê a, tê ngóng tay, tê s a, tê không được. Tê tiểu huyệt căng quá. Tê a, tê mặt sau đừng cào. Tê s a, tê quát sâu. Tê thích chết. Tê a, tê không được. Tê đến đây. T S S S A, tê điệp ra trùng kích như vậy. Tê thật sượt để người khót thượt nhận. Tê nữ nhân bịt nam nhân đại lực thao lộng cùng vài ngóng tai kích thích. Tê rất nhanh liền tới cao trả ớt lần nữa. Mẹ, tê ngóng tai cách cậu. Tê nga, tê đừng sờ tôi. Tê kẹt phách hổ cực tuyệt. Tê thế nhưng nữ nhân cao trả ớt không ngừng cót rút nhanh. Tê hắn vẫn chỉ kiên trì không đến chốc lát. Tê liền trực tiếp toàn bột phân tin ht dịch của ớt hắn và ớt tiểu huyệt nữ nhân. Tê, a, tê quát sung sướng. Nam nhân ôn nhã giả ớt hoạt cười cười. Tê đẩy nam nhân đã bắn tinh. Tê đơn giản câu thông với ba tê người khác. Tê sao đót cùng cốt lăng hay bên ôm nữ nhân cả người sụi lơ lên người liệp báo. Tê, đến, tê hay trúng tét và ớt trước. Tê côn thịt hắn cùng cốt lăng đỉnh tiểu huyệt khẩu. Tê côn thịt liệp bá ớt thì mét sát quốc huyệt chờ đợi. Đừng, tê từ từ đến, tê không cần cùng nhau. Tê đến nhân cảm giác quyệt đầu cùng nhau đỉnh ở huyệt khẩu trước bắt đầu dùng lực. Tê không khỏi mở miệng thỉnh cầu. Tê nhưng tiếng nói tốt tốt mềm mềm ngược lại càng như thúc giục. S, tê trong nháy yệt mắt, tê tiểu huyệt nữ nhân bịt hay côn thịt cùng nhau tiến và ớt chống đỡ tràn đầy. Ngột, tê nam nhân cương nghịt áp lực rên rỉ. Úc tê khít quá, tê ông phải vượt bịt hay nam nhân thao sao? Tê sao vẫn nhanh như vậy? Tê nga, tê đừng gáp. Tề Hàm Nhân ôn nhã chỉ cảm thấy mình bịt nhuyễn nhục trong tiểu huyệt không ngừng mấp máy hấp cắn sắp điên rồi. Tề Hơn nướt hay côn thịt bọc họt điên cuồng muốn động lại bịt ép gắt dâu không động đậy nổi. Tề Hấn không khỏi hung hăng vuốt kiểu đồn nữ nhân phấn nộn. A, Tề đừng đánh. Tề ốt ô, Tề đừng đánh. Tề xin cách anh. Tề ốt ô, Tề bảo ớt hắn đừng đánh tái tái. Tề ốt ô, Tề tái tái tê đau. Tề nữ nhân bịt đánh nước mắt liễm liễm. Tề Lê hốt đái vũ tìm kiếm giúp đỡ từ hay nam nhân khách bên người. Đừng đánh cốt ấy, Tề cứ xem, Tề tiểu mông đỏ rồi. Tề tôi giúp cách cậu là được. Tề Liệp bá ớt đang cọt sát hậu huyệt nhìn mông nữ nhân đầy dấu tây. Tề đau lòng, Tề nâng yêu lưng nữ nhân. Tề sau đó, Tề nhắm ngay chỗ bét người nối tiếp. Tề vươn đầu lưỡi, nha. Tê không cần, tê a, tê bẩn, tê đừng liếm, tê a, tê hạ ớt kích thích. Tê tiểu huyệt bắt đầu thả lỏng mấp máy, tê gật dịch trong dũng đã ớt giàn rua. Rốt cuộc có thể thuận lợi rét và ớt hay người bắt đầu vội vàng cử động. Tê cậu sắp tôi lui, tê cậu lũ ít tôi sắp, tê khiến trong tiểu huyệt dâm đáng vẫn duyệt trì một côn thịt cắm vào. Hay chướng quá, tê a, tê thao sâu, tê ép nhẹt một chút, tê a, tê chịu không nổi, tê hay quát lớn, tê a, tê nhồi vào, tê a, tê rất thích. Liệp bá ớt viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tê nghét nữ nhân càng thêm phóng túng rên rỉ, tê sờ sờ gôn thịt mình sưng cót chút đau đớn, tê nhìn tiểu động mặt sau đã bịt khuếch trương. Tê ở chỗ bọng họt tương liên lấy thật nhiều mật dịch. Tê bôi lên côn thịt mình. Tê giao đót ở phía sau nâng hạt thân nữ nhân. Tê nhắm nếp uốn tiểu cúc hốt thong thả xâm nhập côn thịt vào. Cách chương.